Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 117, chương 20, đến từ Hỏa Chi tự tin tức. Sasuke sau khi rời khỏi Naruto cảm giác Akatsuki động tác càng lúc càng lớn. Nếu là chỉ là thu thập tình báo hoàn hảo, nếu như đang đối với vĩ thú Jinchuriki động thủ, cái kia sự tình phía sau sẽ không quá dễ làm, có phải hay không cũng nên cho đám người này tìm một chút phiền toái. Naruto ngồi ở trên nóc nhà nghĩ đến. Naruto đột nhiên ngồi dậy, nói ra, bọn họ kế tiếp mục tiêu nhất định là Nibi, dường như bây giờ đang ở Vân Nhẫn, Jinchuriki cũng là một đại mỹ nữ a. Naruto nói xong cũng quyết định cho đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Akatsuki, thành viên Kakuzu, cùng Hidan tìm một chút phiền phức. Nhất khí hóa tam thanh, Naruto lập tức phân ra một cái phân thân. Cái này phân thân nhưng là sở hữu Naruto tấn tầng 4 thực lực. Mặc dù không thấy rõ có thể giết hai tên kia, thế nhưng cứu cá nhân chạy trốn lúc tới không có vấn đề. Phân thân đang thu thập thứ tốt, biến mất ở Konoha trong rừng rậm thời điểm. Naruto đây là mới, chỉ có, hơi chút yên lòng, thầm nghĩ, bây giờ còn thực sự là phiền phức a. Vài ngày sau, Naruto nhận được tin tức Danzo cái tên kia không biết uống lộn thuốc, hay là thế nào, đột nhiên đứng ra chống đỡ Tsunade cùng đệ tam đối với Naruto vấn đề thân phận quyết định. Như vậy trong thôn mặt lời đồn cũng đã biến mất. Đồng thời Quỷ Chi Quốc cùng Tuyết Chi Quốc cũng thay đổi thái độ, quyết định cùng Konoha liền các loại hợp tác tiến hành bàn bạc. Trong đó liền bao quát phái viên đến hai nước chủ bị hai nước ninja trường học ý bảo. Naruto đại nhân, Hokage đại nhân xin ngài lập tức đi Hokage phòng làm việc. Naruto đang ở trong rừng rậm tu luyện thời điểm, một cái Tsunade bên người Anbu xuất hiện tại Naruto bên người nói rằng. Mà Naruto nhìn cái này đầu đầy tóc màu tím đeo một cây đao nữ Anbu, trong lòng nghĩ đến, cô nàng này chính là để cho cái gì Usugi Yugao a. Đã biết, ta liền tới đây. Naruto liền gật gật đầu nói, đứng dậy hoạt động một chút. Naruto liền tại chỗ biến mất. Naruto cũng không có trực tiếp liền đi gặp Tsunade, mà là đi mua trước ít đồ ăn. Dù sao mấy ngày nay các nàng cũng không ở, Naruto cũng sẽ không là chuyên cần như vậy đi làm điểm tâm. Tu luyện xong sau đó, đang ở trên đường qua loa giải quyết rồi. Sau 20 phút, Naruto lắc lắc rằng rạc xuất hiện tại Hokage cửa phòng làm việc. Đẩy cửa ra liền thấy một cái thanh âm quen thuộc. Liền mở miệng nói ra, ồ, sao ngươi lại tới đây Ataiya, mang theo Tuyết Nhẫn thôn hộ ngạch Taiya. Xoay đầu lại, nhìn Naruto, lãnh băng băng nói ra, Suji điện hạ phân phó ta tới Konoha ninja thôn, liên lạc huấn luyện cùng tổ kiến đại danh thủ hộ vệ đội sự tình. Ồ, như vậy à, Naruto vừa cười vừa nói, Tsunade lúc này nói ra. Naruto, ngươi tới nhìn cái này a. Nói Tsunade đem Taiya mang tới văn kiện đưa cho Naruto. Nha đầu này, thật đúng là sốt ruột a. Naruto nhìn trên văn kiện viết, Suji hy vọng mau sớm và Naruto thành hôn. Hôn lễ địa điểm định ở Konoha thôn cũng là có thể tiếp nhận các loại. Tsunade có điểm ghen ghét nói. Ra, Naruto, ngươi muốn thế nào trả lời thuyết phục đâu? Naruto đột nhiên cảm thấy Tsunade biện thanh hòa giọng nói đều cùng bình thường không phải thai chi dạng, hơn nữa nhìn Tsunade biểu tình, Naruto bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy nói ra, cái này chúng ta hay là về nhà đang thương lượng a. Nơi đây nói có đúng hay không có điểm không thích hợp a. Tsunade nghe được Naruto lời nói, trong lòng ghen tuông rút đi hơn phân nửa. Nhưng vẫn là hung hăng liếc Naruto liếc mắt. Nếu như vậy, Naruto, người liền phụ trách tiếp đãi một cái Taiya a. Tsunade thản nhiên nói, được rồi, không thành vấn đề. Naruto hướng về phía Tsunade nói xong cái kia, còn hướng về phía Tsunade chớp chớp con mắt, liền xoay người cười đối với Taiya nói ra, đi thôi, ta an bài cho ngươi đâu ở địa phương, ta phỏng chừng nhất thì bán hội ngươi là đánh không được. Ta cũng nghĩ vậy, Taiya không phải người ngu, bao nhiêu cũng nhìn ra một điểm, Naruto cùng Tsunade giữa giặt không giống bình thường. Tsunade tỉ tỉ, ta đây đi về trước, buổi tối sớm về nhà ha. Naruto nói đi liền ra khỏi Hokage phòng làm việc. Suji hiện tại hoàn hảo a? Naruto vừa đi vừa nghĩ Taiya hỏi. Taiya gật đầu, nói ra, hoàn hảo, hiện tại so với trước đây tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa người lần trước đi qua sau đó, phía dưới đại thần đều vô cùng phối hợp. Ồ, phải, ha ha, xem ra đám người này vẫn có tự mình biết mình a. Naruto vừa cười vừa nói, đây cũng là Naruto cần kết quả. Taiya đột nhiên bắt đầu hướng về phía Suji bất bình dùm nói ra. Bất quá Suji điện hạ làm sao lại coi trọng ngươi một cái như vậy hoa tâm tên. Naruto ngươi và các ngươi Hokage đại nhân quan hệ cũng không một dạng a. Phải không một dạng, hơn nữa nhà ta nhưng là có của nàng căn phòng a hát. Naruto chỉ là thản nhiên nói, nhìn Naruto như vậy giọng nói cùng thái độ, để Taiya cực kỳ không nói, bất quá Taiya trong lòng vẫn là có điểm không quá thoải mái. Cái này chính cô ta cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Naruto buổi tối liền đem Taiya an bài tại chính mình nhà ý kiến trong phòng khách. Hoàn cảnh của nơi này để Taiya rất hài lòng. Nhưng Taiya ở trong lòng vẫn là đối với Naruto mời Taiya trở về Gia Lai ở. Mới là Taiya đối với cao hứng sự tình. Loại này khoái trá cảm giác để Taiya có điểm không biết làm sao. Vài ngày sau, quỷ thi quốc phái ra một người đoàn đại biểu cũng đạt tới Konoha thôn. Dẫn đội chính là bị Naruto cứu sống Taruho. Lần này Taruho qua đây chẳng những là tới hiệp thương một sự tình. Chủ yếu hơn Taruho mang đến một cái nội dung cùng Suji lúc trước đưa tới trên văn kiện biểu đạt ý. Tứ cơ hồ là một dạng, không ngoài chính là muốn cầu Naruto nhanh lên một chút thành hôn. Taruho lãnh đạo quỷ chi quốc mang liền đồ án đến sau đó. Xa nhẫn thôn đại biểu cũng tới đến rồi Konoha thôn. Trong lúc nhất thời hai đại nhẫn thôn cùng hai cái quốc gia chất kiểm bàn bạc bị hữu tâm nhân truyền ra ngoài, tình báo này lập tức bị cái làng ở Konoha tình báo huy truyền ra. Các quốc gia cũng chung sống đối với lần này tứ quốc hiệp thương biểu hiện ra cực đại sở thích. Cái gì? Các người thì sao, tình báo chuẩn xác không? Làm Iwagakurei Tsuchikage Onoki đối với cùng với chính mình thuộc hạ hỏi. Đúng, Tsuchikage đại nhân, Onoki nhìn tình báo, có nói ra. Đem các người thu thập tới liên quan tới Konoha vị này, kim sắc hiện lên, tư liệu lấy tới. Là, vâng, đúng, Tsuchikage đại nhân, chỉ chốc lát, Naruto tư liệu sẽ đưa đến rồi Onoki trong tay. Onoki mở ra việc tư liệu trang thứ nhất, liền thấy Naruto cái kia trương soái tức giận mặt mũi, sau đó nhìn phía sau tư liệu, Onoki chân mày không khỏi nhíu lại. Cuối cùng thở dài một hơi, hướng về phía bên trong phòng Anbu nói ra, đi đem nói cho đất nung cùng Kurosuchi, muốn bọn họ thu thập một chút, đi Konoha tham quan học tập lần này đàm phán. Là, vâng, đúng, Tsuchikage đại nhân, chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở Mizuki cùng Lôi đưa tới bên trong phòng làm việc. Làm đệ ngũ Mizuki Mei Terumi mở ra Naruto tư liệu thời điểm. Câu nói đầu tiên là, thật xuất khí nam hài tử a. Lập tức cũng muốn Konoha phái ra tham quan học tập đoàn. Bất quá để bọn họ không có nghĩ tới là, lần này tứ quốc đàm luận nhiều nhất không phải cuối tuần đại lượng ninja nhiệm, mà là Konoha cùng xa nhẫn thôn đi ra bằng lòng trợ giúp hai nước. Thành lập ninja y viện cùng đại danh thủ hộ bộ đội. cũng chỉ là trợ giúp hai nước thành lập một khu ninja trường học. Cuối cùng chính là một ít tại bọn họ xem ra không quan trọng. Kinh tế phương diện hợp tác, đương nhiên những thứ này là Naruto nói ra, hiện tại đã không phải là núi đứng thời điểm. Đang nói quá một hồi, Akatsuki cùng Obito ồn ào sau đó. Ninja liên quân liền muốn thành lập, khi đó kỳ thực Naruto phương diện này là có tư tâm. Hỏa thuốc cùng Konoha ở trung tâm, vẫn còn cần một cái kiên cố minh hữu ở phía xa làm tiếp viện. Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc vị trí địa lý quyết định bọn họ là Konoha ngoại trừ xa nhẫn thôn. Bên ngoài một, khác ngoại viện, ở hội nghị trong lúc, ngũ đại nhẫn thôn đều cho Konoha phát tới gửi thông điệp. Hy vọng ở bốn quốc hội đàm luận thời điểm có thể bàn thính. Sunet ở cố vấn hỏi Naruto ý kiến sau đó. Mình xác trả lời chắc chắn mỗi bên thôn, đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Đương nhiên lần này hội đàm cũng không phải cái gì hành động quân sự. Không cần thiết giấu giếm. Sở dĩ làm Tsuchikage cháu gái Kurosuchi rất dễ dàng liền tham gia bàn thính. Kurosuchi ở hội nghị trong lúc phần lớn thời giờ đều ở đây chú ý lần này hội nghị bên trong cưỡi. Địa vị vô cùng quan trọng Naruto. Lúc này Naruto cho Kurosuchi cảm giác đầu tiên chính là đứa bé trai này thật đúng là thật xuất khí a. Hơn nữa nhìn đi tới tinh khí còn rất tốt a hát. Còn rất lợi hại, nam bằng hữu lý tưởng nhân tuyển a. Bất quá Kurosuchi cũng chính là ngẫm lại, hiếu kỳ mà thôi. Hội nghị rằng co vài ngày, đang đánh trở thành một series hợp tác ý hướng chi phía sau. Chuyện còn lại thì dễ làm hơn nhiều. Nếu sự tình đã hạ màn kết thúc, còn lại nhẫn thôn nhân cũng không tiện ở Konoha dừng lại lâu. Vì vậy đều lục tục trở về. Konoha thôn một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Naruto, ngươi đã quyết định sao? Sunet nhìn Naruto hỏi. Naruto gật đầu nói ra. Ta quyết định, đang ở tháng 6 a. Vậy các ngươi đâu Sunet tỷ tỷ? Chúng ta trước hết không tham dự, sẽ không tiện nghi ngươi cái này tiểu bại hoại. Sunet lúc này đỏ mặt gắt giọng. Ồ, phải, xem ra ta vẫn là hỏi một chút Anko cùng Hồng A. Nhìn một chút các nàng có phải hay không nguyện ý hiện tại liền A. Sự tình làm đâu? Naruto vẻ mặt cười đều nói rằng, Sunet vừa muốn nói điểm cái gì? Hokage cửa ban công bị dùng sức đẩy tới. Shizune cầm một cái quyển trục chạy vào hô. Sunet đại nhân, không xong, hỏa trung tự xuất hiện đào mộ sự kiện. Hơn nữa bị trộm chỉ có những người đó thi thể. Cái gì? Là ẩn ngông mộ những người đó sao? Sunet vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đúng, Sunet đại nhân. Naruto ở một bên nghe Shizune miêu tả sau đó. Naruto âm thầm thở dài. Nói ra. Làm sao đem người kia quên rớt? Đây chính là một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc nguy hại Konoha thôn đại tạc đạn a. Naruto, bởi vì Kakashi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên ta muốn cho ngươi phân phối hai người cùng ngươi còn có Sakura cùng đi hỏa chi tử. Không có vấn đề chứ? Sunet nghiêm túc nói, không thành vấn đề, ta đây đi về trước. Naruto nói rằng, người an bài xong sau đó, ta ở đi tìm ngươi. Sunet gật gật đầu nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.